Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 132. Chương 132. Kiều Hân Hân này phiên lời nói nghe đi lên như là đối người đọc nói, nhưng lại không giống, nhưng là không có người đi thâm truy. Chỉ cảm thấy chuyện tranh ngành sản xuất lại nhiều một người tuổi trẻ xinh đẹp muội tử à. Xem ra lần này phát sóng trực tiếp lúc sau, Kiều Kiều danh hào cũng muốn bị rất nhiều người biết rõ. Rốt cuộc tốt nhất tân nhân thưởng hàm kim lượng phi thường cao. Phía trước Dạ Phi, Tô Linh Nhiên đều là như vậy đi lên tới. Kiều Hân Hân nói xong những lời này sau, liền về tới chính mình trên chỗ ngồi. Không ít người liên tiếp quay đầu lại quan vọng, liền nhìn đến nàng cùng Dạ Phi ở thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì. Kiều Hân Hân gật gật đầu, nói: "Ân, ta đã biết." Nàng trở về thời điểm, Dạ Phi cùng nàng nói thanh chúc mừng, sau đó lại nói cho chính nàng ở điển lễ sau khi kết thúc liền sẽ ly tịch. Đến nỗi buổi tối khánh công yến, hắn không tính toán đi tham gia. Nói như vậy, Kiều Hân Hân buổi tối liền không có nam bạn đâu. Bất quá Dạ Phi xưa nay đã như vậy, hàng năm đều là tham gia xong lễ trao giải trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Vô luận buổi tối yến hội có bao nhiêu nổi danh nhân sĩ tham gia, này phảng phất đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Di động vẫn luôn ở vang, Kiều Hân Hân cúi đầu xem, phát hiện trong đàn tranh tử đã phát vô số điều tin tức. Tranh tử: bảo bối ngươi quá tuyệt vời. Tranh tử: ngươi vừa rồi ở trên đài thật là mỹ ngây người. Nước miếng: tranh tử, hôm nay buổi tối chúng ta phải hảo hảo chúc mừng nha. Tranh tử: giải hoa, giải hoa, giải hoa. Tranh tử: chúng ta Alice, chuyện tranh xã từ từ bay lên tân tinh a. Ta muốn cho trang trí tổ làm một chương đẹp nhất tuyên truyền đồ. Tử thần, cười trộm, cảm giác cái này quảng cáo hiệu quả so cái gì cũng tốt. Tranh tử: a còng tử thần ngươi cái tham tiền. Tử thần nhếch miệng cười. Tử thần: a còng Kiều Kiều Hân Hân, đêm nay khánh công yến không thể bồi ngươi, ta còn muốn phi một chuyến Paris. Tử thần: ta sẽ cho các ngươi mang lễ vật Nga tương đương. Lâm tử thần đối thời thượng không gì sánh kịp nhiệt tình yêu thương. Lúc này đây Paris sâu thời trang nàng khẳng định là không nghĩ bỏ qua. Ngày thường bận rộn như vậy, thả mấy ngày giả đi đuổi theo chính mình thích đồ vật không có người sẽ phản đối. Hơn nữa, tranh tử khẳng định là sẽ lưu lại. Đây chính là chuyện tranh ngành sản xuất cao cấp nhất liên hoan A. Tranh tử ước gì tham gia đâu, có thật nhiều tiền bối đều sẽ tới tham gia. Tranh tử như vậy, cái tiểu chủ biên khẳng định muốn nhiều khiêm tốn hướng đại gia lãnh giáo kinh. Nghiệm lạp: Kiều Kiều, ái các ngươi tương đương. Kiều Kiều: a còng tử thần hảo hảo chơi, chú ý an toàn. Kiều Kiều: bây giờ còn có điểm hoàng thần đâu, tổng cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Tranh tử: thân ái đát, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một lát tương đương, điển lễ đại khái cũng mau kết thúc, đợi chút còn sẽ có phóng viên phỏng vấn đâu. Kiều Kiều: đáng yêu. Ân. Tử thần: phỏng chừng cũng chính là hỏi một ít cảm tưởng linh tinh a, dù sao không phải gì vấn đề lớn, không cần lo lắng, ngươi cứ theo lẽ thường trả lời liền hảo. Kiều Kiều: hảo đáp. Kiều Hân Hân ngồi ở mềm ghế, thủy tinh cúp đã giao cho chuyện tranh xã trợ lý bảo quản. Nàng đóng lại di động sau nhìn lên đài lãnh thưởng Tô Linh Nhiên. Năm nay tốt nhất chuyện tranh thiếu nữ thưởng phi nàng Mạc Trúc. Trước kia chỉ có thể ở trong máy tính nhìn đến nàng bóng hình xinh đẹp, mà hiện tại lại ly nàng như vậy gần. Kiều Hân Hân hơi hơi cong hạ khóe miệng. Hy vọng có một ngày chính mình cũng có thể giống nàng như vậy. Đứng ở tối cao địa phương, tân nhân thưởng chỉ là một cái khởi bước mà thôi đâu. Kiều Hân Hân tầm mắt rơi xuống đầu gối phương màu lam nhạt tiểu trên màn hình. Nhìn mãn màn hình chúc mừng làn đạn, nàng lộ ra một tia mỉm cười. Tuy rằng thực mau liền rời đi tầm mắt, tiếp tục chú ý Tô Linh Nhiên nói gì đó. Nhưng này mà tươi cười đã làm màn ảnh bắt giữ, đến phóng đến phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình. Rất nhiều năm về sau, có kỷ nguyên mới, người xem ở Thái Dương TV diễn đàn nhìn lại truy tinh chi lộ. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu lâm vào kiểu kiểu phát sóng trực tiếp vô pháp tự kềm chế đâu. Đại khái chính là từ kia một cái mỉm cười bắt đầu đi. Vô luận là sinh hoạt ấm áp tươi cười, vẫn là sân khấu thượng tự tin rụt rè tươi cười, cũng hoặc là tâm tình sung sướng khi điểm mỹ tươi cười, này đó đều làm cho bọn họ ký ức khắc sâu. Có lẽ là trên mạng giả rồi tin tức quá nhiều, rất nhiều chủ kênh nhóm nhân sinh đều tràn ngập diễn tập. Mà duy độc Kiều Hân Hân mỗi ngày đều quá đến như vậy chân thật. Không có huyễn màu bắt mắt sao trời lữ trình, không có nhiếp nhân tâm phách cơ giáp chiến đấu, không có thần kỳ dị tứ nguyên thế giới, không có các hạng năng lượng cao, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục kỳ quan. Nàng sinh hoạt vô cùng đơn giản, ăn cơm, công tác, nghỉ ngơi. Có lẽ đối rất nhiều người tới nói, nàng là duy nhất tồn tại với tử vong trò chơi kim bài phát sóng trực tiếp. Nhưng đối có chút người mà nói, nàng là nhất xuất sắc sinh hoạt chủ kênh, cuối cùng tốt nhất thiếu niên truyện tranh thưởng trước sau như một bị dạ phi ông đi. Nam nhân đứng ở đèn tụ quang hạ, bình tĩnh mà nói đoạt giải cảm nghĩ. Có một số người thiên phú dị lẫm, dùng ngắn ngủn thời gian là có thể hoàn thành người khác cả đời vô pháp hoàn thành sự tình. Những lời này dường như nói chính là dạ phi loại người này. Kiều Hân Hân dùng sức vỗ tay, cảm giác lòng bàn tay đều có chút tê dại. Có thể cùng dạ phi ở cùng gia truyện tranh xã công tác, nàng thật sự cảm thấy thực kiêu ngạo. Oa nga, nguyên lai người này lợi hại như vậy. Người chủ trì nói hắn liên tục 4 năm đều là tốt nhất truyện tranh ra ai. Tưởng bắt quái một chút hắn cùng chủ kênh chuyện xưa. Thiết phấn tỏ vẻ, hai người bọn họ vẫn luôn vô giao thoa Úc. 23.333 chủ kênh hôm nay thả một cái huyết hồng. CP phấn tỏ vẻ hoàn toàn không run. Ta chỉ là tới xem kiều nữ thần. Nước miếng bổng bổng bổng bổng bổng tương đương. Trao giải sau khi kết thúc sẽ mời hôm nay mời riêng khách quý lên sân khấu lên tiếng, trong đó bao gồm Hàn Xanh. Đây là hắn lần đầu tiên tham gia truyện tranh chuông vàng thưởng. Hắn đối buổi tối yến hội tỏ vẻ chờ mong. Người chủ trì bát quái hỏi, xin hỏi người đêm nay bạn gái là ai đâu? Lúc này đây yến hội mời danh sách, không thiếu một đường nữ tinh, lại còn có gần nhất cùng hắn truyền tai tiếng Tô Linh Nhiên. Hàn Xanh động thái là các phóng viên nhất quan tâm. Rất nhiều thời điểm hắn một câu là có thể mang theo trang web lưu lượng, tạp chí doanh số. Mà hắn lại là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy hẳn là ai đâu? Người chủ trì sửng sốt một chút, nàng chạy nhanh nói tiếp, hoa đán nổi tiếng Mộc Chi Liên rất không tồi a. Đương nhiên còn có chúng ta truyện tranh thiên hậu Tô Linh Nhiên tiểu thư. Tô Linh Nhiên không hề nghi ngờ là đêm nay nữ chính. Nếu nàng là Hàn Xanh bạn gái, ai cũng sẽ không kinh ngạc. Bao gồm Kiều Hân Hân. Nhưng Hàn Xanh chỉ là đạm đạm cười. Hắn đối mặt phóng viên truyền thông thời điểm trước nay tích thủy bất lộ, làm người ngửi không đến bất luận cái gì bát quái hơi thở. Cũng khó trách hắn những năm gần đây cũng không truyền tai tiếng. Đều là thực xuất sắc người. Nhưng là thực đáng tiếc. Ta đêm nay muốn lạc đơn. Lời này vừa nói ra. Đọc rộng quán bên ngoài xuyên thấu qua màn hình. Lớn quan khán phát sóng trực tiếp các fan một trận. Thét chói tai. Bọn họ nam thần đêm nay không có bạn gái a. Người chủ trì cũng đi theo cười nói. Này đối đại gia tới nói thật là cái tin tức tốt đâu. Nếu Hàn Xanh có một ngày luyến ái, kia cả nước thiếu nữ tâm đều sẽ vỡ vụn đi. Cùng hắn so sánh với quốc nội những cái đó đương hồng tiểu thịt tươi đều không tính cái gì. Kiều Hân Hân hơi hơi nhếch môi. Cùng 5 năm trước Hàn Xanh bất đồng, hiện tại Hàn Xanh càng thêm thành thục ổn trọng. Bất quá hắn hẳn là không nhớ rõ chính mình đi. Điển lễ hoàn mỹ hạ màn. Kiều Hân Hân muốn đi hậu trường thay quần áo. Đợi chút Tranh Tử sẽ bồi nàng cùng đi tham gia đêm nay yến hội. Ở phòng thay đồ thời điểm, Tranh Tử nhịn không được lẩm bẩm nói. Dạ phi tên kia thật là, ta đều nói lâu như vậy hắn vẫn là khăng khăng trở về. Giống như thật sự thực chán ghét tham gia yến hội đâu. Làm hại chúng ta kiều kiều muốn cô đơn chiếc bóng lạc. Bất quá không quan hệ, chúng ta hai cái liền cho nhau làm bạn đi. Ha ha, nàng ở giúp kiều kiều điều chỉnh thử đai an toàn. Cái này lễ phục dạ hội là Lâm Tử Thần tự mình tuyển. Riêng là nhìn đều cảm thấy thật xinh đẹp đâu. Bất quá a, ta buổi tối khả năng sẽ đi tìm mấy cái tiền bối thỉnh giáo vấn đề. Ngươi một người có thể chứ? Ta không có việc gì a, lúc này đây đoạt giải tuyển thủ đều sẽ đi yến hội. Kiều Hân Hân đối yến hội bản thân thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hôm nay đã xin nghỉ, liền đơn giản chơi vui vẻ điểm money, thật nhiều ngoại tinh người xem đều thủ phòng phát sóng trực. Tiếp đâu, loại này chuyện tranh ngành sản xuất đỉnh cấp liên hoan cũng không phải mỗi người đều có cơ hội. Mà mặt khác một bên, Thẩm Mộng Ly cau mày lật xem di động hòm thư, nàng căm giận nói. Năm nay chuông vàng thưởng giám khảo đôi mắt đều mù sao? Cư nhiên làm nàng đạt được tốt nhất tân nhân thưởng. Lão ba cư nhiên còn mắng ta. Nói ta cưỡng chế di rời một nhân tài. Thiết, nhân tài, cái quỷ liệt. Rõ ràng chính là một cái bị người bao dưỡng lục trà kỹ nữ, gì? Ngươi tra được cái gì? Tuy rằng còn không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng là Thẩm Mộng Ly đem điện thoại gom lại khuê mật trước mặt. Ngươi xem, 80 vạn ai, ngân hàng minh tế, 80 vạn kim ngạch nhốt đánh vào Kiều Hân Hân tài khoản. Này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Lúc ấy, Alice chuyện tranh chạm còn không có khai lên. Kiều Hân Hân thịnh thế linh hôn cũng không có còn tiếp. Này 80 vạn không có khả năng là tiền nhuận bút. Kia này số tiền liền dẫn người Hà Tư Lạc. Ta liền nói sao, lấy nàng kia nghèo kiết hủ lậu ra cảnh sao có thể một hơi mua 30 vạn quần áo. Nguyên lai sau lưng có kim chủ à. Ai, này kim chủ tàng đến cũng thật đủ kín mít. Ta hoa như vậy đại sức lực đều tìm không thấy hắn bản nhân. Bất quá không quan hệ, chỉ điểm này liền cũng đủ làm nàng xuống đài không được mặt lạp. Hừ, cái gì kêu ta hồ nháo, tốt nhất tân nhân thưởng là sao? Ta đêm nay một hai phải làm nàng biến thành tốt nhất trà xanh thưởng không thể. Lần này yến hội, nhân vật nổi tiếng nhân sĩ như vậy nhiều người nhưng kiềm chế điểm A. Mộng Ly, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Kiều kiều sau lưng người chúng ta cũng chưa điều tra ra đâu. Ngươi nếu là tái khởi cái gì chuyện xấu, đến lúc đó bị vả mặt nhưng không tốt, vả mặt. Sao có thể, nàng một cô nhi đâu ra nhiều như vậy tiền. Có bản lĩnh phải hào hào giải thích rõ ràng a. Ta nếu là oan uổng nàng, ta cho nàng xin lỗi là được. Bang, Thẩm Mộng Ly khép lại di động, nghĩ đến có thể ở buổi tối yến hội làm Kiều Hân Hân ra khứu. Tâm tình của nàng thì tốt rồi rất nhiều. Phía trước Kiều Hân Hân là bị Lâm Ngọc Dương giới thiệu đi chuyện tranh xã. Nhưng là bởi vì tư nhân ân oán, Thẩm Mộng Ly trực tiếp làm nàng ăn bế môn canh. Thân là ngậm muỗng vàng sinh ra đại tiểu thư, này một cái danh điều chưa biết tiểu họa sĩ không có liền không có. Mấu chốt là nàng hiện tại đoạt giải A. Điển lệ còn không có kết thúc đã bị lão ba gọi điện thoại mắng một đốn. Alice, chuyện tranh xã đích xác phát triển không ngừng, không thể khinh thường. Nhưng Thẩm Mộng Ly cảm thấy này vẫn là Dạ Phi công lao. Không có Dạ Phi, nào có Alice, chuyện tranh remote. Hơn nữa, A Dương giống như cũng biết nàng đối Kiều Hân Hân làm những cái đó sự. Này hai tháng hoàn toàn không phản ứng chính mình, Thẩm Mộng Ly lại khổ sở lại lo lắng. Lúc này mới mạo đủ kính đi điều tra Kiều Hân Hân bối cảnh. Kết quả, thật đúng là phát hiện nàng bí mật. Hừ hừ, nàng đêm nay liền phải đem Kiều Hân Hân này ngây thơ mặt nạ cấp xé xuống tới. Chuyện tranh ngành sản xuất một viên từ từ bay lên tân tinh. Tài văn chương cùng mỹ mạo cùng tồn tại mỹ nữ chuyện tranh ra. Có cơ hội đuổi kịp và vượt qua nữ thần Tô Linh Nhiên. Chậc chậc chậc, rõ ràng chính là một cái bị bao dưỡng lục trà kỹ nữ. Trang đến ngây thơ vô hại, ngầm không biết tiến hành rồi cỡ nào ghê tởm giao dịch. Hết chương.